miễn nàng không làm bậy thì cấm chế trong người sẽ không làm gì nàng được, cùng lắm trong cơ thể có thêm thứ khác, nhưng mới rồi đã nếm mùi đau khổ khiến Bạch Phượng Hoàng không dám giữ nó lại. Miêu Nghị nóng lòng thoát hiểm, ở lại bên cạnh nữ nhân này quá nguy hiểm. Miêu Nghị gật đầu nói: "Ta nói chuyện giữ lời, miễn nàng làm được thì ta quyết không nuốt lời." Bạch Phượng Hoàng gật đầu, ánh mắt kỳ dị nhìn Miêu Nghị, hắn không nói gì muốn bắt nàng nhận chủ khiến nàng càng khẳng định hắn không biết chuyện. Bạch Phượng Hoàng quyết định không hé răng về vụ này, không cần phải tự trồng sợi dây vào cổ mình. Lúc này Bạch Phượng Hoàng phất tay móc một tinh linh ra, nghe xong biến sắc mặt. Bên ngoài mê loạn tinh hải, Phá Quân và Võ Khúc đứng trước lều chủ soái nhìn bụi ngọc mênh mông đằng trước, đích thân tọa trấn.